Chiến thần Trấn Quốc, chương 928, 928, chương 929. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói cho các người biết, các người đừng làm loạn ở đây. Cũng đừng trách tôi bất lịch sự nếu các người dám ở đây làm loạn. Võ Sâm dẫn đầu các nhân viên bảo vệ đi trước, nhìn chằm chằm vào đám người Trương Thiếu Huynh. Lý Tử Nhiệm lạnh lùng nhìn Trương Thiếu Huynh, muốn xem bọn họ giở trò gì. Bịch, nhưng điều họ không ngờ là mấy người Trương Thiếu Huynh lại quỳ xuống đất. Hàng chục người trong đại sảnh đồng loạt quỳ xuống trước Lý Tử Nhiệm. Đây là ông chủ lớn của công ty giải trí Hoa Phong và 18 nghệ sĩ hàng đầu đây. Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy? Cảnh tượng bất ngờ khiến mọi người mất không thể hiểu nổi. Tại sao họ lại quỳ xuống? Mấy người Lý Tử Nhiệm cũng không hiểu gì sắt. Đây là chuyện gì vậy? Chẳng phải họ tới để trả thù sao? Lý Tử Nhiệm, thư ký nhỏ và Võ Sâm nhìn nhau. Họ cùng lúc nghĩ về một người. Diệp Quân Lâm, chuyện này thực sự liên quan đến anh. Lúc này, Trương Thiếu Huynh quỳ trên mặt đất, mạnh mẽ dập đầu. Chủ tịch Đoàn, thật có lỗi với cô. Chúng tôi không nên giở trò trước mặt cô. Huồng chỉ là uy hiếp thâu tóm công ty của cô. Bùm bùm, Trương Thiếu Huynh đập mạnh vào đầu đến mức chảy máu. Đây là người mà Diệp Quân Lâm đặc biệt chỉ đích danh để xin lỗi. Sao có thể dám lơ là dù chỉ là một chút? Không chỉ anh ta, tất cả những người nổi tiếng cũng xin lỗi. Lúc này họ không nên làm ra vẻ. Tử Xuyên cũng đặc biệt gửi lời xin lỗi đến Võ Sâm và xin lỗi vì một loạt những lời cô ta đã nói. Mọi người sững sờ nhìn Lý Tử Nhiệm. Họ thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra. Những người như Trương Thiếu Huynh đến xin lỗi mà không hiểu gì cả. Chủ tịch Đoàn, công ty giải trí Hoa Phong sẽ tạm ngừng kinh doanh trong 3 tháng. Tuy nhiên, cô có thể sử dụng miễn phí các kênh tài nguyên và mạng của công ty giải trí Hoa Phong. Chấm, Trương Thiếu Huynh thậm chí còn muốn dùng mọi nguồn lực để giúp đỡ Lý Tử Nhiệm phát triển dự án giải trí kéo dài 3 tháng. Chủ tịch Đoàn, cô hãy nhận lấy. Trương Thiếu Huynh quỳ sụp xuống mặt đất. Được rồi, tôi có thể chấp nhận nó. Nhưng anh có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Lý Tử Nhiệm nghi ngờ nói. Đây cũng là sự nghi ngờ của tất cả mọi người. Những gì đã xảy ra với mấy người Trương Thiếu Huynh quả thật quá ngạc nhiên. Chủ tịch Đoàn, chúng tôi đã vi phạm một số quy định và đã bị dạy cho một bài học nhớ đời. Chúng tôi đã nhận ra sai lầm của mình và đến xin lỗi cô. Trương Thiếu Huynh bất lực nói. Chủ tịch Đoàn, chúng tôi xin về trước. Về phần tài nguyên giải trí Hoa Phong, tôi sẽ cử người đến ngay lập tức. Cách Trương.